Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1198, hôn sự của đại ca, góc truyện audio.com, cho dù đích thân Tô Mạt làm cũng tự nhận không tốt bằng, vì thế việc này tạm cho qua. Tính toán một chút, tìm cửa hàng, trang hoàng, chọn trưởng quầy tin tưởng, huấn luyện tiểu nhị, huấn luyện đầu bếp tin cậy, tính toán đâu ra đấy, ít nhất cũng non nửa năm, dù sao mọi chuyện cũng không đơn giản. Tô Mạt phân công xuống dưới A Lý phụ trách âm thầm đi tìm kiếm đầu bếp tin cậy, trưởng quầy, tiểu nhị, yêu cầu gia thế trong sách, làm người đôn hậu trung thanh, chưa từng cùng người không đứng đắn giao hảo. Tìm kết cùng Lăng Nhược đi tìm nữ đầu bếp khéo tay, bọn A Lý đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm, sau đó các nàng đi khảo sát. Lưu Hỏa tính tình khiêu thoát sáng sủa, phụ trách đi tìm mặt tiền cửa hiệu, Lưu Vân tính tình trầm ổn, làm người ôn hòa, phụ trách chỉnh hợp tin tức. Tô Mạt an bài ổn thỏa, sau đó ngày ngày vẫn thảnh thơi như cũ, đi Tề Vương phủ chơi đùa, cùng Diệp Chi Vân đánh tát cái, học trộm của hắn chút điểm tâm, cùng Hoàng phủ Cẩn làm bánh kem cho hắn nếm thử. Đảo mắt đã đến tháng tư, Hoàng đến cùng Hoàng Quý Phi vừa làm mẫu đơn yến, mời Tô Phu Nhân cùng Tô Quốc Công đến dự, Thái tử Tô Trì An Bình công chúa Tô Mạt cùng nhau phụng bồi. Sau đó Hoàng đến liền nói đến hôn sự, ban hôn cho Tô Trì cùng An Bình công chúa. Yến hội qua đi, Khâm Thiên giám cha ra ngày tốt, trong lúc này, Tô gia đang vội an bài mọi chuyện, sau đó chỉ đợi ngày tốt liền thành hôn. Lão phu nhân rất cao hứng vì hoàng đế gả công chúa cho quốc công phủ mà không phải lập phủ công chúa, xem như cho Tô gia mặt mũi rất lớn. Như vậy sẽ không hạn chế con đường làm quan của Tô Chi. Nói như vậy, nếu tuyển phò mã, đi công chúa phủ thành hôn thì phải là phò mã đô úy, chức quan mãi mãi là như vậy. Mà hoàng đế cho An Bình công chúa gả qua, vốn không có lấy hoàng gia áp chế cho nên con đường làm quan của Tô Trì vẫn rộng mở. Mẫu phi An Bình công chúa mất sớm, không có hoàng quý phi cường thế làm mẫu phi, chỉ có thể giống các công chúa khác tư thái đoan trang, nói chuyện khéo léo, lễ nghi tiêu chuẩn, như một pho tượng điêu khắc giống nhau không có khuyết điểm. Nếu như không trưởng thành lập gia đình thì cơ hồ cả đời nàng sẽ không bị ai chú ý đến. Đến yến hội, nàng chỉ nhìn trộm Tô Trì hai lần, liền khẩn trương giả bộ ăn điểm tâm, thẳng đến khi yến hội kết thúc còn giống như sợi bông, mềm nhẹ phiêu phiêu. Cách chương.